Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 932, trang 932. Mà hắn vừa ly khai tảng sáng, cái này họ Tần gia hỏa liền bỗng nhiên tồn tại cảm bạo lều. Tảng sáng gần nhất tiếp thu không ít người, liền tỉ như khoảng thời gian trước từ áo lai đế quốc bên này xóm nghèo chạy trốn một ít người. Những người này đừng nói áo lai đế quốc, không rõ ràng lắm bọn họ là như thế nào chạy ra đi. Kỳ thật, ngay cả Sở Đức đều rất tò mò bọn họ rốt cuộc là như thế nào chạy ra đi. Sở Đức cảm thấy chính mình giống như là cái gì giấu ở trong một góc âm u sinh vật giống nhau. Hắn mỗi thời mỗi khắc đều ở chú ý nơi đó sự. Rõ ràng, Sở Đức thân là trên thế giới này địa vị tối cao vài người chi nhất, nhưng hắn hiện tại vẫn sống sờ sờ giống cái âm u lão thử giống nhau. Tần Đường người này đầu óc cũng đủ thông minh, nhưng là hắn rốt cuộc tuổi trẻ, hơn nữa chưa từng có tiếp xúc qua những cái đó đại hình trên chiến trường sự tình, cho nên hắn làm việc có chút thời điểm ở Sở Đức xem ra đều như là một ít không có thượng quá chiến trường tiểu hài tử mới có thể làm được. Vốn dĩ Sở Đức mỗi lần ở đối mặt Tần Đường thời điểm đều phá lệ có cảm giác về sự ưu việt, nhưng mà gần nhất vài lần hành động chung, Sở Đức lại trơ mắt thấy Tần Đường thủ đoạn càng ngày càng thành thạo, hơn nữa cũng càng ngày càng có thể đạt được tảng sáng đám người tín nhiệm, tạo thành loại kết quả này cũng không phải người khác, mà đúng là hiện tại cũng đồng dạng đang ở tảng sáng vô mặt. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì ở kế tiếp vài lần hành động chung, Sở Đức đều từ Tần Đường cách làm chung tìm được rồi một người quen thuộc bóng dáng. Đối với Sở Đức tới nói, vô mặt phong cách hành sự, liền tính hắn nhắm mắt lại đều có thể nhận ra được. Cứ việc Tần Đường kia vài lần hành động chung bên ngoài thượng cũng không có vô mặt tồn tại, chính là Sở Đức dám xác nhận kia vài lần hành động nhất định có người ở sau lưng chỉ điểm Tần Đường. Cái loại này ở trên chiến trường phán đoán chiến cơ phong cách còn có không giống người thường nhạy bén, cho dù là hóa thành hôi, Sở Đức đều có thể đủ nói ra nó đến từ chính ai. Tần tiên sinh thật là lợi hại, vừa mới gia nhập tảng sáng vài người trong mắt mang theo sùng bái nói, vô mặt tướng quân cũng thật là lợi hại. Tảng sáng cùng ta trong tưởng tượng giống như có chút không quá giống nhau, mấy ngày hôm trước vừa mới gia nhập tảng sáng đám kia người, tới không tới 2 ngày, đã bị Tần Đường còn có vô mặt bọn họ hoàn toàn chinh phục. Ở áo lai đế quốc bên này, bọn họ nghe được phần lớn là tảng sáng đến tột cùng có bao nhiêu gầy yếu sự tình, nhưng mà chờ đến bọn họ tự mình thấy lúc sau, lại phát hiện sự tình chân tướng cùng những cái đó áo lai đế quốc người ta nói hoàn toàn không giống nhau. Tảng sáng là cái thần kỳ địa phương, nó liền có được như vậy cường đại ma lực, loại này ma lực có thể dễ như trở bàn tay thay đổi một ít người ý tưởng. Chẳng sợ những người này đã từng thời gian dài chịu qua áo lai đế quốc tẩy não, nhưng là Sở Đức không vui, hắn có thể là duy nhất một cái cảm thấy không vui người. Những cái đó vừa mới gia nhập tảng sáng người đều cho rằng Tần Đường là tương đương lợi hại thiên tài, rốt cuộc Tần Đường một cái từ xóm nghèo lớn lên người, như vậy tuổi trẻ là có thể có được lợi hại như vậy thủ đoạn, ở mọi người trong mắt đã tương đương khó lường, chính là chỉ có Sở Đức biết Tần Đường loại này thủ đoạn đến tột cùng là từ đâu tới. Năm đó Sở Đức vừa mới xuyên qua tới thời điểm, không có bất luận kẻ nào trợ giúp, ngạnh sinh sinh từ nhỏ binh bò tới rồi tướng quân vị trí, lúc ấy chưa từng có người sẽ ở sau lưng dạy dỗ Sở Đức chuyện gì làm đối, chuyện gì làm không đúng. Hắn chỉ có một cái lão sư, chính là cái kia đáng sợ chiến trường. Sở Đức ở cái này lão sư trên người học được rất nhiều, cũng bị mất rất nhiều. Cũng trước này cũng không ai sẽ ở Sở Đức làm đối thời điểm khích lệ hắn, chính là Tần Đường làm đúng rồi một ít việc, lại có vô số người ở sau lưng cổ vũ hắn, Sở Đức vẫn luôn đều biết thế giới này thực không công bằng, chính là tại đây một khắc, hắn mới đặc biệt cảm thấy thế giới này không công bằng, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì hắn cũng chỉ có thể dựa vào chính mình một người. Nhưng có người lại có thể đạt được người khác hoàn toàn toàn trợ giúp đâu. Lúc ấy, nếu có người nguyện ý mở miệng ở trên chiến trường chỉ đạo hắn như vậy một hai câu, mà không phải thấy hắn, liền muốn giết hắn, như vậy, hiện tại, có phải hay không có rất nhiều đồ vật, đều sẽ trở nên không giống nhau. Sở Đức an tĩnh nhìn chính mình trước tiên ở tình báo bộ môn bên kia thiết trí tốt trang bị. Từ tảng sáng bên kia truyền tới tin tức, ở kia đoạn trong video. Tần Đường tựa hồ ở cùng Vô Mặt cãi nhau, bọn họ hai người liêu đề tài. Vừa vặn chính là có quan hệ với Sở Đức chính mình, cái kia Sở Đức. Gần nhất chúng ta người đã ở trên chiến trường thấy hắn rất nhiều lần. Tần Đường phẫn nộ nói, hắn chính là áo lai đế quốc người. Phía trước tới chúng ta nơi này. Cũng là vì thu thập tình báo, chúng ta đã sớm hẳn là ở hắn còn ở nơi này khi liền giết hắn. Loại này ở trên chiến trường giết người như ma gia hỏa. Vốn dĩ, hắn liền không nên bị chịu đựng sống ở trên đời này. Sở Đức vốn dĩ cảm thấy chính mình tới áo lai đế quốc. Là bởi vì suy nghĩ cẩn thận hết thảy, chính là hiện tại. Nghe trong video truyền đến thanh âm. Sở Đức đột nhiên lại cảm thấy chính mình có chút không cam. Lòng, hắn cái kia bí ẩn kế hoạch, vừa mới chỉ tiến hành tới rồi một nửa, chính là. Sở Đức lại không nghĩ làm Tần Đường ở hắn trước mặt như vậy diễu võ dương oai, nếu có một ngày. Cái kia kế hoạch thành công, ta có thể làm Tần Đường ra hỏa kia chỉ có thể ở trước mặt ta quỳ nói chuyện, hắn có thể hay. Không đem chính mình hôm nay nói ra nói tất cả đều nuốt trở về đâu. Sở Đức lẩm bẩm, hết chương.